mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1342. Sự ôn nhu của thiếu tá chỉ thuộc về Lục Chăn năm. Góc truyện audio.com, Nolan biết Lục Chăn muốn đi chỗ nào. Nolan chỉ là kỳ quái, Lục Chăn vậy mà muốn đi nơi nào. Xem ra là thực sự buông xuống. Xe chạy đến thành Nhã Ferro, đến một con đường nhỏ hẹp, Nolan chú ý tới trên người Lục Chăn đã rứt. Nolan hỏi, anh vừa làm sao vậy? Không có việc gì, tiêm vào chất có hại. Lục Chăn qua loa, Nolan giống to hơn, anh nói cái gì? Lục Chăn đánh tay lái tay rất ổn, một điểm khiếp sợ cũng không có, không cần thiết phải ngạc nhiên. Đáng chết, Lục Chăn, anh hút ma túy. Lục Chăn không hiểu nói, tôi không hút ma túy. Vậy anh vừa nói anh tiêm vào chất có hại. Tôi tiêm vào chất có hại không có nghĩa là tôi hút ma túy. Lục Chăn nghiền ngẫm từng chữ một, Nolan giận không kìm được, bộ dáng vừa rồi của Lục Chăn, không phải nghiện ma túy phát tác thì là cái gì, lại vẫn dám ngụy biện, đáng chết Lục Chăn. Xe một đường, ban đêm rất hoang vắng, cũng không có gì ánh đèn, tất cả đều đêm tối như vậy. Chỉ có tiếng hít thở của Nolan, thập phần thô trọng. Anh tốt nhất cho tôi một cái giải thích. Lục Chăn khóe môi vung lên, có chút không thèm, ca ca yêu làm cái gì, đó là chuyện ca ca cùng Nolan không liên quan, nhưng mà Thủy Chung không nói ra miệng, lời này trong lòng nghĩ nghĩ là được, Nolan cũng không biết thể chất của anh, lo lắng cũng là bình thường. Xe đến một trấn nhỏ, nửa đêm, trấn nhỏ yên tĩnh, trừ gia đình, tất cả đều tắt đèn đi ngủ, xe ở một chỗ phòng cũ dừng lại, ban đêm chó săn còn chưa ngủ, không ngừng rít gào. Có vài chỗ, sáng đèn, kiểm tra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đây là trấn nhỏ mà hai người từng cư trú. Lục Chăn xuống xe, mở cửa trang viên, chủ nhân trước đây sau khi chết tòa trang viên liền bị Lục Chăn mua lại này, không cho phép bất luận kẻ nào cư trú, người của Lục Chăn, đúng giờ sẽ tới nơi này dọn dẹp, Lục Chăn cũng không biết vì sao mình muốn bảo tồn kiến trúc nơi này. Nhiều năm chưa từng trở về, trừ phòng ở trái lại không có gì khác nhau. Đây là một trang viên có phong cách quý tộc Anh Quốc. Diện tích biệt thự rất lớn, đẩy cửa ra chính là một phiến đá lộ thiên, có chiều dài 50 mét, hai bên đều là cây ngô đồng, không có ánh đèn, nhưng lá cây ngô đồng, vẫn như cũ rất đẹp, Lục Chăn có chút hoài niệm. Vì phòng ngừa có người đột nhập trang viên, bên trong có báo động, cũng có cơ quan cạm bẫy. Có người không nghe cảnh báo, lén tới đây, bị trọng thương, cơ hồ toi mạng, về sau liền không có ai dám tới nữa, đều truyền tụng rằng chủ nhân của khu biệt thự này làm nhiều việc ác, phòng ở có nhiều chuyện ma quái, trang viên phụ cận không ai. Lục Chăn giải trừ báo động cùng cơ quan, tiến gian phòng. Phong cảnh tại biệt thự này rất đẹp, cũng không có chiến loạn, cuộc sống rất yên lặng, phòng ở bảo tồn được vô cùng tốt. Lục Chăn mở đèn, phòng khách trang hoàng, vẫn như cũ xanh vàng rực rỡ, như tính cách của người chủ yêu xa hoa. Lục Chăn thoải mái mà đem mình ngã ở trên sofa, nhắm mắt lại. Nolan nhìn hoàn cảnh chung quanh, lại nhìn Lục Chăn, ngồi ở chủ vị, mở rộng tư thái kiêu ngạo lại tự tin, duy ngã độc tôn, đây là vị trí mà thúc thúc của Nolan thích nhất, tư thái thích nhất. Bây giờ, đều thuộc về Lục Chăn, màu da cam dưới ánh đèn, lông mi Lục Chăn dịu ngoan ở trước mắt che phủ ra một tầng yêu nhã, khuôn mặt yên lặng, lộ ra mấy phần tiêu ý, nói cái gì cũng không nói, lại có thể nhìn ra, Nolan chống cự cùng. Thỏa mãn, Nolan cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn, Nolan không kịp hoài niệm, anh kéo tay. Góc truyện audio.com, áo Lục Chăn, Nolan càng quan tâm đến tình trạng vừa rồi của Lục Chăn, trên cánh tay Lục Chăn quả nhiên có hai lỗ kim, Lục Chăn tiêm vào hai ống chất có hại, Lục Chăn hơi mở mắt ra. Cách chương.